Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 501, Nini nghỉ lớp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình hơi có vẻ điểm thất vọng. Cử An về đến nhà, đem đậu cỏ người một nhà đưa vào bên trong chuồng ngựa. Đi tới cửa thấy trên cây nằm lười biếng Han Tiến Bảo hai anh em cái. Có chút cao hứng lên. Hướng về phía hai anh em đưa tay ra dơ dơ. Làm tốt. Ngoặc kép. Nghe được Cư An thanh âm. Han cùng Tiến Bảo mở mắt. Nhìn Cư An một cái. Nhẹ giọng hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. Rũ trên không trung cái đuôi hơi lung lay hai cái biểu đạt một chút ý. Lại nhắm hai mắt lại. Đem đầu bỏ vào móng trước lên nhắm mắt dưỡng thần. Cả ngày không nhúc nhích. Hai người các ngươi khốn kiếp chuẩn bị sống đến 100 tuổi à. Cứ ăn nhìn hai anh em cái này chim. Dáng vẻ. Không khỏi cười mắng. Nhấc chân hướng trong phòng đi tới. Mới vừa vào cửa. Cứ ăn liền bắt đầu rêu rao. Dina. Ngày hôm nay ta phát hiện ba con mẫu sư tử núi mang mấy cái cục cưng. Cùng ngày mai chúng ta cùng đi xem. Lời còn chưa nói hết. Cứ ăn cũng cảm giác được không khí trong phòng không đúng. Nini ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon. Dina một mặt nghiêm túc. Nhà đầu để trước đầu nhỏ. Teddy đang đem đầu bỏ vào trên ghế salon. Bé gái tay nhỏ bé mà đang len lén sờ Teddy cầm. Thấy Cư An đi vào. Nhà đầu ngẩng đầu kêu một tiếng. Ba ba. Ngoặc kép. Ừ. Cư An đáp ứng một tiếng. Nhà đầu ngươi đây là làm chuyện gì xấu rồi. Chọc mẹ tức giận. Còn không cho mẹ nói xin lỗi. Còn không chờ nha đầu trả lời. Dina liền đem trên bàn uống trà một bản đầu ngón tay hướng về phía Cư An dơ dơ. Con gái ngươi bị trường học nghỉ lớp liền. Cư An nghe sững sốt một chút. Xông lên miệng ra. Cái gì? Ngoặc kép. Nhanh đi mau hai bước. Đi tới bàn uống trà nhỏ bên cạnh cầm lên tờ giấy kia cẩn thận nhìn. Trên giấy viết. En sao cư? Bởi vì ở trường học đánh bạn học bị trường học nghỉ lớp 3 ngày. Sau đó chính là hiệu trưởng ký tên. Cư An xem xong giấy trên đầu chữ. Sau đó nhìn xuống trên bàn còn có cuốn sách nhỏ. Quay đầu hướng về phía Nini hỏi. Tại sao đánh bạn học? Đánh người là không đúng ngươi biết không? Ngoặc kép. Nini cúi đầu gật đầu. Tay nhỏ bé nắm tét đi lỗ tai. Thấp giọng nói. Biết. Đừng biết. Cùng lúc đi học cùng người bạn học kia nói xin lỗi. Nói cho ba ba, tại sao đánh người? Cư An làm được Nini bên cạnh một mặt nghiêm túc hướng về phía nha đầu nói. Lớp khác trên có đứa bé trai thường xuyên khi dễ bạn của ta Angelina ngươi. Ta cùng Emily buổi trưa cơm nước xong thời điểm lại thấy vậy đứa bé trai ở cửa kéo nàng đuôi sam. Khi dễ nàng, ta sẽ để cho hắn dừng tay. Hắn ngược lại cười nhạo ta. Ta liền nói, ngươi nếu lại dám chê cười ta liền đánh ngươi. Hắn lại nói, ta cùng Emily liền đánh hắn một lần. Sau đó hắn báo cáo lão sư. Ta cùng Emily liền bị nghỉ lớp liền. Angelina ngươi là bảo an công ty quản lý Hunter con gái. Cùng cha tính cách không giống nhau. Bé gái có chút xấu hổ. Người một nhà chờ tới. Đứa trẻ chuyển tới trấn trên tiểu học. Angelina ngươi là được Nini cùng Emily bạn. Liền chuyện này. Cư An đạp ánh mắt nhìn xuống Nini. Nhìn Nini gật đầu một cái. Cư An lại nhìn hạ Dina. Dina gật đầu nói. Mới vừa rồi ta đi gặp qua hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng nói như vậy. Không riêng gì Nini cùng Emily. Cái đó bé trai cũng bị nghỉ lớp liền. Cái này con mẹ nó nói cái gì? Chúng ta con gái là gặp nghĩa dũng cảm cho thỏa đáng đi. Cái này cũng phải nghỉ lớp. Cư An nhất thời trong lòng có chút nổi tiếng. Há miệng liền nói. Cái này cái gì chó má sự việc. Một năm 200 mấy chục ngàn quyên. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết. Cư An liền thấy vợ hạnh hạng mục trợn tròn nhìn mình lom lom. Vội vàng đem phía dưới nuốt vào trong bụng. Trên mặt tức giận nhất thời không thấy. Sờ một cái trán lúng túng ngôi. Vốn là Cư An là muốn nói. Người anh em một năm quyên 200 mấy chục ngàn cho chó ăn à. Ngừng mẹ ngươi giờ học. Một năm 200 ngàn cũng đủ chúng ta cô nương đi trường học quý tộc. lại nghiêng nghiêng người anh em một cái tử nhi không có. Dĩ nhiên tục phải tiết kiệm hơi hết, nếu không phải hướng về phía Dina, đi theo Vương Phàm cùng nhau cứ ăn bảo đảm há miệng liền thăm hỏi sức khỏe hiệu trưởng Tổ Tông 8. Đợi, người đi lên lầu hồi gian phòng của mình thật tốt tự kiểm điểm một chút. Ta cùng ba ngươi cha thương lượng một chút đối với ngươi xử phạt. Dina từ cứ ăn trên mặt thu hồi ánh mắt, hướng về phía Nini nói. Nhà đầu ồ một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phía Teddy len lén ngoác ngoác đầu ngón tay. Teddy lắc cái mông to liền muốn cùng nhà đầu đi gian phòng chơi. Dina thấy được bé gái động tác nhỏ, hướng về phía Teddy hô một tiếng. Teddy trở lại, ngoặc kép, đi theo hướng về phía Nini nói. Để cho ngươi vào trong nhà bên trong tự kiểm điểm. Ngươi mang Teddy làm gì? Ngoặc kép, cứ ăn nhìn nha đầu nói chuyện dài dòng lên lầu. Đến thang lầu cua quẹo Dina tầm mắt không thấy được. Hướng về phía cứ ăn há miệng làm một động tác. Cứ ăn nháy mắt một cái. Tỏ ý nha đầu mình biết rồi. Liền cái này nháy mắt động tác đều bị vợ thấy được. Ngươi ở cửa thang lầu làm gì? Nhanh lên trở về nhà bên trong tự kiểm điểm. Đi theo liền nghe được nha đầu đông đông đông tiếng lên lầu. Cái này hiệu trưởng cũng quá khốn kiếp. Angelina, ngươi ở trường học bị người ta khi dễ làm sao bỏ mặc? Ta con gái gặp nghĩa dũng cảm là không phát một văn bằng ta không nói. Còn muốn nghỉ lớp, đây là cái gì đạo lý? Cứ ăn hướng về phía Dina than phiền nói. Dina nhìn cứ ăn một cái. Ta cũng biết ngươi sẽ nghĩ như vậy. Cho nên nghe điện thoại ta trực tiếp đi phòng hiệu trưởng đem Nini nhận trở lại. Chuyện này Nini làm chính là không đúng. Thấy Angelina ngươi bị khi dễ hẳn đầu tiên báo cáo giáo viên. Mà không phải là đi lên quơ quả đấm. Cùng giáo viên, cứ ăn trong lòng bĩu môi. Nếu là giáo viên tác dụng, Nini sẽ nói đứa bé kia luôn khi dễ Angelina ngươi sao? Giáo viên cùng cảnh sát không sai biệt lắm. Đều là mã hậu pháo kiểu. Nội tâm xem thường, trên mặt một mặt nghiêm túc lại có thể tiếp tục nghe Dina nói. Vậy ngươi biết cả nước có ước chừng 50% học sinh ở trường học bị qua bạn học khi dễ. Bây giờ Nini côn lấy vung động quả đấm, người buông thả đi xuống. Sau này nói không chừng nàng liền đem dùng quả đấm giải quyết vấn đề làm một loại phương thức. Cư An nghiêm túc gật đầu một cái. Nội tâm nhưng nghĩ đến, toàn nước Mỹ 50% học sinh bị bạn học khi dễ. Đó không phải là nói còn có 50% khi dễ người khác sao? Cũng không thể để cho con mình ở trường học đứng nhận được khi dễ 50% bên trong đi. Nếu để cho cư An nói, vẫn là đứng ở người khi dễ 50% trong hàng ngũ tương đối khá một chút. Lần này ngươi nhất định phải đứng ở ta bên này. Để cho Nini biết được dùng quả đấm giải quyết vấn đề là không đúng. Đến khi lúc đi học thật tốt cùng bạn học nói xin lỗi. Mấy ngày nay ở nhà thật tốt đem trường học sách học tập một chút. Dina nói xong đem trên bàn uống trà sách nhỏ cho Cư An đẩy tới. Cư An cầm lên ở trong tay lật một chút. Không phải là cái gì là tốt thói quen. Cái gì là thói xấu tương tự với quốc nội học sinh quy tắc các loại đồ. Sách phía sau còn có một chút điền không chung đề. Đại khái là lưu đứa bé cửa làm. Nhìn Cư An đảo sách, đại khái là thấy Cư An một bộ không đếm xỉa tới dáng vẻ bên cạnh cô ra cười lên. Ta biết. Cái này sách là ta dạy vẫn là ngươi dạy đứa trẻ. Cư An phe phẩy trong tay sách hướng về phía Dina nói. Dina suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Hay là để ta đi. Không biết ngươi có thể đem sách dạy thành cái dạng gì đâu. Nói xong nhận lấy Cư An trong tay sách sau đó hướng về phía Cư An nói. Lần này đối với Nini sai lầm. Ta quyết định cho Nini xử phạt là cấm túc 2 tuần lễ. Muốn cho nàng sâu sắc rõ ràng sai lầm. Giúp đỡ. Cư An lập tức đưa tay ra. Ủng hộ vợ xử phạt quyết nghị. Mới vừa rồi còn nói thương lượng làm sao xử phạt hài tử đâu. Cái này một chuyển mặt lập tức mình bao làm. Cho nên nói phụ nữ nói liền không thể tin. Quyết định xong xử phạt. Như vậy thì do Cư An đi thông báo nha đầu. Cái này tên ác nhân vẫn là phải Cư An làm. Nhấc chân lên lầu. đi tới Nini cửa phòng gõ cửa một cái. Sau đó thử một chút cửa không có khóa. Liền đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào liền thấy nha đầu ngồi ở trên giường. Trong tay ôm một cái thật to đồ chơi gấu chó. Tiện tay đóng cửa phòng. Ngồi vào Nini bên cạnh. Hướng về phía nha đầu nói. Ta và mẹ ngươi quyết định cấm túc hai ngươi chu thời gian. Ngươi không có ý kiến chứ? Nini điểm đáp ứng một tiếng. Sau đó ngẩng đầu nhìn cư ăn hỏi. Ba ba, có phải hay không ta làm sự việc thật không tốt? Chọc mẹ nổi giận liền. Thật ra thì chuyện này, từ ở phương diện khác mà nói. Ta cảm thấy ngươi làm không tệ. Cư ăn chột dạ ngẩng đầu nhìn cửa một chút. Sau đó nhìn Nini trợn to hai mắt nhìn mình tiếp tục nói. Trợ giúp bạn là đúng. Lên ngươi có tránh nghĩa cảm ở bạn bị khi dễ thời điểm ngươi có thể đứng ra. Về điểm này, ta hay là đối với ngươi tương đối hài lòng. Chỉ ít con ta không phải gặp phải khó khăn liền lui về người. Cư An đưa tay sờ Nini đầu. Tiếp tục nói, nhưng là động thủ đánh người không phải biện pháp tốt. Giống như mẹ nói như vậy hẳn trước báo cáo giáo viên. Emily báo cáo qua Angelina ngươi trong lớp lão sư. Cái đó giáo viên chẳng qua là phê bình một hồi cũng được đi. Qua hai ngày cái đó bé trai lại bắt đầu khi dễ Angelina ngươi. Nini nhìn cứ ăn nói. Như vậy ngươi cùng Emily liền muốn cho hắn một cái dạy bảo. Ngoặc kép, nghe đến nơi này, cứ ăn chỉ Nini đầu nhỏ. Như vậy ngươi thì phải dùng một chút ngươi đầu nhỏ. Đầu tiên ngươi cùng Emily động thủ trước không đúng. Hơn nữa sai lầm là ngươi cùng Emily lại có thể ở cửa rất nhiều người trước mặt liền động thủ đánh. Người, Nini rất thông minh. Lập tức hướng về phía cư ăn nói. Vậy ta chờ hắn động thủ sau này đánh lại hắn thì không có sao liền hoặc là tìm một chỗ không người. Ngoặc kép, cư ăn đưa tay ở bé gái trên sống mũi quẹt một cái. Nếu như ngươi muốn đối phó người khác. Đầu tiên nghĩ đến mình muốn chiếm cứ đạo đức vị trí có lợi. Người như vậy giúp Angelina ngươi ra mặt. Một quyền đánh tới. Người khác đầu tiên thấy là ngươi đánh người. Người khác bị đánh. Vốn là các người có đạo lý. Vậy cũng biến thành không đạo lý. Nini nghe vui vẻ vung lên quả đấm nhỏ. Ta biết. Lần sau ta sẽ không đần như vậy liền. Còn có lần sau. Cư An trợn mắt nhìn nha đầu một cái. Nhớ không muốn qua loa khi dễ bạn học. Lần này đàng hoàng buổi tối đứng ở mình trong phòng. Đi xuống cùng mẹ thừa nhận sai lầm. Lúc đi học cùng đứa bé kia nói lời xin lỗi. Nini gật đầu đáp ứng. Cứ ăn bất kể cái gì chó má xúi quẩy những chuyện khác. Dù sao con mình phải kiên cường. Nếu là nuôi giống như một chim cút vậy trưởng thành sau này làm sao ở trên thế giới này sinh tồn. Chỉ cần bọn nhỏ làm được không theo liền khi dễ người khác. Cư An liền tương đối hài lòng. Nếu là còn có chút tránh nghĩa cảm. Cư An ngủ cũng có thể cười tình. Làm một người cha mà nói. Cư An đánh chết cũng không biết nói hy vọng con mình ở bị khi dễ 50% bên trong. Đứa trẻ có thể bề ngoài phong độ nho nhã nhẹ nhàng. Nhưng là bị khi dễ thời điểm nhất định phải biết phản kích. Hèn yếu đứa trẻ ngươi cho to lớn tài sản thì chẳng khác nào cho đứa nhỏ trên cổ khoác lên dây thừng. Chỉ có tính cách kiên cường đứa trẻ mới có thể thủ ở sau này cứ ăn để cho tài sản. Cứ ăn hy vọng con mình không chỉ có thể hưởng thụ được sau này tài sản. Còn có thể thoải mái hưởng thụ được những tài phú này mang tới thư thích sinh hoạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tian-nối-tsan-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.